Chương 3249 tối cường thăng cấp hệ thống. Tùy ý cửa. Một viên đan dược cho Long Phi vô hạn hy vọng, đan dược quá mức thần kỳ, tiến vào vào thân thể sau khi, thật giống như trong thân thể xuất hiện mấy vạn cái loại nhỏ thầy thuốc như thế, một chỗ chữa trị, then chốt là rất nhanh, chưa bao giờ có loại này trải nghiệm. Viên thuốc này ít nhất có thể thêm hơn 10 triệu heo chứ. Long Phi âm thầm một tiếng, lập tức nghĩ đến hệ thống, trong lòng thở dài một tiếng, ai. Nếu như hệ thống ở là tốt rồi, ít nhất có thể nhìn thấy viên thuốc này thuộc tính. Nói không chắc còn có thể nghiên cứu phục chế một thoáng. Hiện tại ai. Nhìn Long Phi biểu hiện hạ, người đàn ông trung niên nói, ở ngươi trước tiên hảo hảo nuôi thân thể một cái, đan điền sự tình ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Hắn cho rằng Long Phi nghĩ đan điền vỡ vụn không thể tu luyện mới tháng tức giận, Long Phi cười khổ một cái, nói, ê cảm ơn. Này thuật luyện đan, người đàn ông trung niên nói, sau đó ta sẽ dạy ngươi. Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nghe cảm ơn. Nam tử sắc mặt không có bất kỳ vẻ mặt, mà là chắp tay sau lưng xoay người rời đi, đi tới khối này vỡ vụn trước tấm bia đá, dừng lại một chút, chăm chú nhìn một giây, tự hồ cũng ở thở dài, đi từ từ tiến vào hắc ám, thân ảnh biến mất, tiểu đạo sĩ vẫn nơi đang kinh ngạc bên trong, mãi đến tận người đàn ông trung niên rời đi, hắn mới nói, sư huynh, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy sư phụ ôn nhu như thế quá. Long Phi sửng sốt một chút, ý ôn nhu. Không cảm giác được à? Tiểu đạo sĩ nói, thì còn không ôn nhu sao? Trước đây sư phụ căn bản sẽ không nói chuyện như vậy, hắn nói mỗi một chữ đều là lạnh băng băng, nhưng là vừa nãy hắn lại rất bình dị gần gũi. Hơn nữa, Long Phi nhìn tiểu đạo sĩ tiểu đầu, cười nói, thì hơn nữa cái gì? Tiểu đạo sĩ tới gần Long Phi, hạ thấp giọng, nói, thì hơn nữa sư phụ còn đáp ứng dạy ngươi thuật luyện đan. Long Phi cũng không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng là đối với tiểu đạo sĩ mà nói, này so với bầu trời phát nứt, vĩ ngạn hoa khai còn hiếm có hơn. Rất kỳ quái. Quá kỳ quái. Tiểu đạo sĩ ngồi dưới đất, một tay chống cằm, vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề này, dáng vẻ dị thường đáng yêu, nếu không là hắn là nam hài, Long Phi đều muốn có phải là dạy dỗ, nuôi thành một thoáng cuối cùng, tiểu đạo sĩ cũng không thể nghĩ rõ ràng. Long Phi hỏi, đây này Vĩnh Sinh Điện là ở cái gì vị diện trên? Tiểu đạo sĩ nói, ê sư huynh, ngươi thật sự cầm cái gì đều quên rồi sao? Long Phi gật gù, bộ thân thể này bên trong cái gì ký ức đều không có để lại, toàn bộ đều là Long Phi trí nhớ của chính mình, nói, người ta cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu đạo sĩ nói, ê nhìn dáng dấp ngươi lần này gặp phải kẻ địch thật sự rất cường đại, lại có thể đem ngươi thương thành như vậy. Chúng ta Vĩnh Sinh Điện chính là một cái vị diện. Cùng với nói là một cái vị diện, không bằng nói hắn là một cái tùy ý cửa. Nó liên tiếp vũ trụ bất luận cái nào thần vực, tinh vực, thiên vực, địa vực, cũng liên tiếp theo những này bên trong đại thế giới bất luận cái nào vị diện. Nghe tiểu đạo sĩ vừa nói như vậy, Long Phi kinh ngạc trong lòng ở, người ta cọ sát, tùy ý cửa. Cơ khí mèo. Tiểu đạo sĩ nghe không hiểu, nói, ê sư huynh, cái gì là cơ khí mèo à? Lại là ngươi thấy mới mẻ sự vật sao? Long Phi lắc đầu, một cái nội tâm của hắn chấn động có chút nói không ra lời, thầm nghĩ trong lòng, hãy đi về bất kỳ một giới, này có phải là cũng đi về Hồng Mông giới đây? Ta có thể trở lại. Tà Quỷ Vương không phải nói bộ kia quan tài là vĩnh sinh quan sao? Không phải nói vũ trụ vạn giới bên trong duy nhất tồn tại, có thể vĩnh sinh tồn tại, này Vĩnh Sinh Điện nếu như là tùy ý cửa, này xác thực là duy nhất tồn tại. Chỉ là này vĩnh sinh. Long Phi nhìn cách đó không xa phát nứt bia đá, xem không hiểu mặt trên minh văn ký tự, nội tâm nhưng là nói thầm, ngay mặc kệ nhiều như vậy, ta phải nghĩ biện pháp về Hồng Mông giới mới được, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Thần vực cũng được, tinh vực cũng được, những chỗ này đều không thuộc về Long Phi, ít nhất tạm thời không thuộc về, hắn thuộc về Hồng Mông giới, thiên tộc bất diệt, cha không cứu. Cảm giác kia coi như ở bên ngoài vực xưng bá đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa, hắn hiện ở đan điền vỡ vụn, hệ thống biến mất, hắn lấy cái gì xưng bá, ý thức bên trong trên hai tay cuốn quanh hình xăm, loại kia màu tím sức mạnh, Long Phi nhìn hai tay của chính mình, sức mạnh nào cũng không cảm giác được, Long Phi. Cười khổ một tiếng, thật sự biến thành rác rưởi rồi. Tiểu đạo sĩ nói, sư huynh mới không phải rác rưởi, sư huynh là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Long Phi nói, ê mạnh mẽ nhất. Ha ha. Liền đan điền đều không còn, một thân tu vị không còn, sau đó chính là một tên rác rưởi, không nói những này. Ngươi tên là gì? Tiểu đạo sĩ ánh mắt sững sờ, ha ha cười, cũng không có nói ra tên của chính mình, chuyển biến đề tài nói, Ê sư huynh, ngươi đói bụng sao? Ta làm cho ngươi ăn. Đúng. Ngươi cái bụng khẳng định đói bụng, ta này liền cho ngươi đi làm ăn. Nói xong, tiểu đạo sĩ liền chạy xa, đi vào hắc ám biến mất rồi, toàn bộ Vĩnh Sinh Điện liền còn lại Long Phi một người, không có bất kỳ sinh lợi, yên tĩnh Long Phi có thể nghe được tiếng tim mình đập, đại điện rất trống trải, chỉ có ngay chính giữa dựng đứng này một khối phát nứt bia đá, Long Phi nhàn vô sự chậm rãi đi tới trước tấm bia đá, nhìn mới vết nứt, Long Phi muốn dùng tay đi sờ một chút, nhưng là chờ hắn đưa tay đi mò trong nháy mắt. Vù. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem cánh tay của hắn nhốt lại như thế, không thể động đậy chỉ có thể rút trở về. Hô y ê thật mạnh, tốt đặc thù sức mạnh nhà, lực lượng này. Long Phi nghĩ đến Vĩnh Sinh Quan ràng buộc ở sức mạnh của hắn, tấm bia đá này trên sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, nhìn mặt trên minh văn, tất cả đều là cổ lão chữ tượng hình, so với trên địa cầu giáp cốt văn cái gì còn phải xa xưa hơn, một cái cũng chưa từng thấy, chỉ là bia đá dưới thấp nhất có cái như là ký tên như thế đồ án, một cái tương tự với mặt trời như thế đồ án, cái này đồ án, Long Phi trong đầu hơi dừng lại một chút, nói, kẻ thật quen thuộc, ta thật giống gặp. Nơi phong ấn bên trong những kia tinh vực đồ. Cuối cùng một cái mục tiêu thật giống như là tương tự cái này đồ án, đó là nơi nào? Vĩnh Sinh Giới. Long Phi không nghĩ ra, đối với không nghĩ ra sự tình hắn một hạng lười suy nghĩ, hà tất đi phế cái kia não tế bào, vòng quanh bia đá đi rồi một vòng, tiểu đạo sĩ vẫn chưa về, Long Phi nhìn bốn phía đại điện hắc ám, lẩm bẩm một tiếng, ê vừa nãy bọn họ sau khi rời đi liền lại không có nửa điểm khí tức, này Vĩnh Sinh Điện lớn bao nhiêu à? Long Phi cũng đi vào hắc ám, chờ thân thể của hắn hoàn toàn đi vào hắc ám thời điểm, hắn xuất hiện trước mặt một cánh cửa này cùng đặc thù phi thường cao cấp nạm đầy kim cương, không ngừng lóe ánh sáng, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, kẻ ta cọ sát, cửa đều nạm kim cương. Mạnh như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Long Phi một bước bước vào đi, đối với hắn mà nói cánh cửa này chính là đi về Vĩnh Sinh Điện một căn phòng khác, nhưng là, hắn một bước bước vào đi thời điểm phát hiện cũng không phải, hai mắt của hắn một mộng, hoàn toàn bước vào một thế giới khác.